Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Thiên Vực Đại Thế Lực, Thanh Thiên Đại Bằng, Đông Vực Lục Châu, không có ngoài mặt đơn giản như vậy, Bạch Vũ Vân vẻ mặt trở nên ngưng trọng cực kỳ. Nga, xin lắng tai nghe, Ninh Giang ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Theo ngoài mặt nhìn, Đông Vực Lục Châu, chỉ có 7 đại siêu cấp tông môn. Chỉ có 7 vị vương giả, mà ta Đông Hải, so với Đông Vực Lục Châu mạnh ra quá nhiều. Một mình ta, cũng đủ để quét ngang 7 đại siêu cấp tông môn, đúng không? Bạch Vũ Vân một đạo, ngoài mặt, đích xác như thế, Ninh Giang gật đầu. So ra mà nói, Đông Hải đích xác mạnh ra Đông Vực Lục Châu quá nhiều. Hắn tiến vào Đông Hải không lâu, gặp qua vương giả thì vẫn Tinh Vương, Liệt Hải Vương, Bỉ Ngạn 4 vị ngũ tinh võ giả, cùng với Bạch Vũ Vân, nhưng những thứ này vương giả, chẳng qua là Đông Hải trong chư vương một phần mà thôi. Còn có nhiều hơn vương giả tồn tại, ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, toàn bộ Đông Hải, chỉ là đã biết vương giả, liền đến gần 100 vị, hơn nữa một chút giấu giếm vương giả, tuyệt đối vượt xa 100 vị. Bạch Vũ Vân nói ra một cái kinh người mấy chữ. Vượt qua 100 vị vương giả, có thể nghĩ, này Đông Hải là đến cỡ nào cường đại, nhưng là, cường đại như thế Đông Hải, nhưng chưa từng có vị kia vương giả, nghĩ tới muốn đi Đông Vực Lục Châu, xưng bá cái chỗ kia. Bạch Vũ Vân lời nói xoay chuyển, một chút cắt vào trọng điểm mà Ninh Giang ánh mắt từ từ híp mắt. Hắn là người thông minh, lúc trước không biết Đông Hải vương giả số lượng, nhưng bây giờ sau khi biết. Nếu như còn nhìn không ra bên trong tin vịt, hắn cũng không xứng làm một đại chí tôn. Nhiều như vậy vương giả, chen chúc tại một cái trong Đông Hải. Bọn họ tất nhiên muốn tranh đoạt các loại tài nguyên, mà loại tài nguyên tranh đoạt, thế tất có tương đối tàn khốc. Đông Hải mặc dù mênh mông, nhưng là vượt qua 100 vị vương giả ở chỗ này. Mỗi người phân một điểm tài nguyên, đều tự có thể được đến bao nhiêu. Mà Đông Vực Lục Châu. Chỉ có 7 đại siêu cấp tông môn, theo lý mà nói, Đông Hải vương giả, hoàn toàn có thể đi Đông Vực Lục Châu phát triển, tùy tiện quá khứ một vị 4 ngũ tinh vương giả, là có thể nghiền ép 7 đại siêu cấp tông môn, xem ra Đông Vực Lục Châu sau lưng, có thiên đại thế lực tồn tại. Ninh Giang thản nhiên nói, ngươi quả nhiên thông minh, một chút đã nghĩ thấu bên trong mấu chốt, nói không sai. Nếu như không phải là Đông Vực Lục Châu sau lưng tồn tại đại thế lực, nơi ấy sớm liền bị Đông Hải vương giả đạp bằng, nơi nào đến phiên mấy vị nhất tinh vương giả xưng vương xưng bá. Bạch Vũ Vân khịt mũi coi thường đạo, là cái gì thiên đại thế lực? Ninh Giang hỏi, Bạch Vũ Vân sắc mặt nghiêm túc lên, nói, toàn bộ đại thiên thế giới, mênh mông vô cùng, mà ta Đông Hải. Cũng chỉ là đại thiên thế giới một góc của băng sơn. Tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Ta nghĩ ngươi nên biết này một điểm mà ni mà Đông Vực Lục Châu. Thì quan hệ đến đại thiên thế giới trung ương thiên vực đại thế lực. Thiên vực, Ninh Giang niệm một chút hai chữ này. Không sai, đại thiên thế giới trung ương chi địa, liền được gọi là thiên vực. Nơi đó là đại thiên thế giới mạnh nhất địa phương. Vô luận là Đông Vực. Vẫn là Nam Vực, Bắc Vực, Tây Vực, cùng với phương hướng các đại hải vực, cũng muốn lấy thiên vực vi tôn. Nói đến thiên vực, Bạch Vũ Vân trong ánh mắt cũng tràn đầy kính sợ, cho dù là ta Đông Hải thực lực, cùng thiên vực so sánh với, cũng không phải là một cái cấp bậc, thiên vực nơi ấy vương giả, là một cái kinh khủng mấy chữ, có liên quan này một điểm. Lý đại ca so với ta rõ ràng hơn, Bạch Vũ Vân ánh mắt nhìn về Kim Thiên Tử. Kim Thiên Tử phải đi qua thiên vực người, đối với nơi ấy nhất rõ ràng hơn. Thiên vực, đích xác là một cái sâu không lường được địa phương, Kim Thiên Tử nói chuyện. Ta đi qua nơi ấy, năm đó ta có thể đăng lâm thiên vương vị, thật ra thì cũng là bởi vì ở nơi đó đạt được một cái cọc tạo hóa. Tại thiên vực, thiên tài vô số. Vương thể xuất hiện lớp lớp, thánh thể cũng có không ít, mà cái chỗ kia, chia đều 3 năm là có thể đản sinh một vị vương giả, chia đều 3 năm là có thể đản sinh một vị vương giả, những lời này truyền đi, nếu là tại Đông vực Lục Châu, tuyệt đối sẽ làm cho vô số người rung động. Đông vực Lục Châu cái chỗ kia, ngàn năm cũng không xuất hiện một cái vương giả, mà ở thiên vực, chia đều 3 năm một cái. Lấy thiên vũ cảnh vương giả 10.000 năm tuổi thọ mà nói. Như vậy thiên vực vương giả, chẳng phải là ít nhất đạt tới 3.000 vị. Tại 3.000 vị vương giả trước mặt, Đông Hải này 100 vị vương giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đông vực Lục Châu sau lưng, thì thiên vực siêu cấp đại thế lực tồn tại, cho nên cho tới nay, Đông Hải chư vương, cùng Đông vực Lục Châu ở giữa cũng là nước giếng không phạm nước sông. Cũng sẽ không bước vào đối phương lãnh địa Đông vực Lục Châu. Đối với thiên vực đại thế lực mà nói, thật ra thì chính là một chỗ chọn lựa thiên kiêu địa phương. Mỗi quá 10 năm, thiên vực đại thế lực cũng sẽ tới Đông vực Lục Châu. Mang đi một chút đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là nói, 7 đại siêu cấp tông môn, chỉ là một nơi hướng thiên vực chuyển vận nhân tài địa phương, Bạch Vũ Vân vừa nói. Ánh mắt nhìn hướng Kim Thiên Tử, hé miệng cười một tiếng nói, thật ra thì Đông vực Lục Châu tại quá khứ vẫn không có gì tồn tại cảm giác. Cho đến Lý Đại Ca ngang trời xuất thế, trở thành trẻ tuổi nhất thiên vương, cho nên mới phải để cho thiên vực đại thế lực chú ý đến Đông vực Lục Châu, nghe vậy. Ninh Giang gật đầu, Đông vực Lục Châu mặc dù nhỏ yếu, nhưng tổng hội đàn sinh như vậy vài cái yêu nghiệt, nói không chừng có thể phát hiện Kim Thiên Tử như vậy nhân vật. Ta nhớ được khoảng cách lần trước thiên vực người, giá lâm Đông vực Lục Châu, tựa như có lẽ đã nhanh đến 10 năm, nếu là ta đoán không sai lời nói, những người đó, hẳn là cũng nhanh tới, đến lúc đó, người cũng có thể thấy, Bạch Vũ Vân đạo, ta cũng vậy có thể thấy. Ninh Giang kinh ngạc, thiên vực những thứ kia đại thế lực, mỗi lần xuất hành, luôn là oanh oanh liệt liệt. Làm đủ tràng diện, mà theo thiên vực đến Đông vực Lục Châu, liền cần phải đi qua chúng ta Đông Hải. Bá, cao cao trên 9 tầng trời, một đầu màu xanh chim khổng lồ bay lượn, đường ngang trời cao, nó hình thể quá lớn, 2 cánh mở rộng ra tới, chừng 100 dặm dài, toàn thân dài khắp màu xanh biếc vũ mao, kia rộng rãi lưng, cũng có vài chục dặm phương viên, như giống như tòa mô hình nhỏ đảo nhỏ. Giờ này khắc này, tại kia trên lưng, lại trở đi từng ngọn điện vũ, những thứ kia điện vũ quang vụ dâng trào, bay lên từng đạo sáng mờ, phảng phất những thứ này điện vũ, là trong truyền thuyết thiên cung, ta thiên, đây là cái gì điều, này chim to 2 cánh chấn động, liền bay ra ngàn dặm mờ ni tại nó dưới thân thể, là vô ngần hải vực, làm nó huy động cánh lúc. Nhấc lên cuồng phong tại trên mặt biển cuồn cuộn nổi lên ngập trời sóng lớn. Vô số võ giả, bị này chỉ chim khổng lồ rung động, có gì phải ngạc nhiên? Đây là một đầu thanh thiên đại bằng, thanh thiên đại bằng. Đây cũng là yêu tộc trong danh liệt bách cường tồn tại. Sao sẽ xuất hiện tại ta Đông Hải? Hắc hắc, nếu như ta đoán được không sai, hẳn là thiên vực những người đó xuất động, thiên vực đại thế lực. Luôn luôn cao cao tại thượng, trong xương có loại tài trí hơn người cảm giác, bọn họ mỗi lần xuất hành, cũng thích làm ra loại này kinh thiên động địa thanh thế, có thể thu dùng một đầu thanh thiên đại. Bằng cho rằng tọa kỵ, này đại thế lực đích xác là kinh khủng, đó là tự nhiên. Này đại thế lực nhưng là thiên vực đỉnh cấp học viện một trong. Nhìn bọn họ phương hướng. Hẳn là hướng Đông vực Lục Châu đi, thanh thiên đại bằng một đường mà đến. Phàm là nhìn thấy người, không khỏi rung động, 3 ngày sau đó, thanh thiên đại bằng liền bay qua hơn phân nửa Đông Hải. Tiến vào hỗn loạn hải vực bên trong, sao chép này Ninh Giang tỏ ra ngạc nhiên khi nhắc tới thiên vực. Vì 10.000 năm trước đại thiên thế giới chia làm 3.000 châu không phân vực này vực nọ đã được nói rõ. Trong mấy chép trước, thế nên Mên Ca biết cũng là bình thường. Các đạo hữu ca phải lăn tăn là vì sao thân là chí tôn lại mèo biết gì nhé. D. Hết chương.